Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Lục Vãn hoàn toàn Phật. Xem liền xem đi, có cái tư kêu, pháp không trách chúng. Nàng tổng không thể xông lên đi cùng mọi người làm thượng đi, đối với bên đường đầu tới các loại tầm. Mát, Lục Vãn cảm xúc dần dần ổn định, trên thế giới này thiếu nàng một cái vui sướng người. Nhưng là nhiều một đám vui sướng người. Coi như giải trí đại chúng, ngày hôm qua công chúng hào tin nóng Lục Vãn là nữ sinh cái kia động thái. Bình luận bắt đầu mãnh trướng, rất nhiều trên đường thấy Lục Vãn không nín được qua lại phục. Hơn 10 phút trước đại gia còn ở nghị luận chuyện này như thế nào phát triển. Rất nhiều nữ sinh bởi vậy thất tình, phải biết rằng các nữ hài tử thoát phấn hồi dẫm thực đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến đương sự nàng ăn mặc váy tới. Mấu chốt còn đem giáo váy xuyên như vậy đẹp. Sư thái đừng bật đèn là lão nạp. Ta Vãn ca thật là khả muối khả ngọt. Lại mỹ lại táp mê chết người. Có nàng còn tưởng cái gì đại móng heo. Ta lại luyến ái. Trước nửa chu ta Vãn ca xuyên váy. Nàng là ta bạn gái. Hâm mộ chết nam. Phần sau chu Vãn ca xuyên quần. Ta là nàng bạn gái. Làm những cái đó nữ sinh làm trừng mắt. Ở đâu té ngã liền ngồi chơi. Mẹ ra chân dài. Lão nương lại có thể. Ta còn là muốn phao Lục Vãn. Thanh thanh thảo nguyên. Ta vừa rồi cũng thấy được. Trước mắt là ly cong còn kém điểm. Nếu nàng yêu cầu ta đương nàng bạn gái. Ta chính là nhang mũi tinh. 2333. 2m8 chân. 3m khí tràng. Động bất động liền béo. Bổn nam sinh tỏ vẻ nhưng, mỗi ngày ngủ không tỉnh, đại hình bẻ cong hiện trường, vừa rồi còn mắng nàng cảm tình lừa dối phạm, ha ha, thiện biến các nữ sinh, pháo hoa, hiện tại nhân tâm hiểm ác, nam hài tử cũng không an toàn, ta tưởng bị chân dài tỉ tỉ chiếu cố bảo hộ ô ô tới rồi mặt sau. Còn bắt đầu có người mang đồ bình luận, cư nhiên vài cái pháp ngoại cuồng đồ, mạo thanh minh nguy hiểm. Đáng khinh chụp được ảnh chụp có hình có chân tướng. Tuy rằng góc độ kỳ quái, màn ảnh còn có điểm run, nhưng là mỗi bức ảnh chân dài đều phá lệ xông ra trường liền tính. Còn lại bạch lại thằng, đây chính là vô hưu vô lự kính sinh đồ, chân nhân đến đẹp thành bộ dáng. Tình địch nhóm đi vẫn là lượng ra vũ khí đi, này chân quá phạm quy, Lục Vãn quá có tâm cơ. Bất quá có thể lại có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng lạp. Triệu Yên quả thực muốn chọc giận hôn mê. Nàng buổi sáng liền thích Tiểu Hào cố ý dẫn đường bình luận kích động đại gia cảm xúc chống lại Lục Vãn, thật vất vả có hiệu quả. Như thế nào đột nhiên thành như vậy? Không không không, này không phải nàng muốn hiệu quả, Lục Vãn như thế nào có thể ăn mặc váy tới? Thật tốt tưởng lấy một khối bức màn bố đem cặp kia chân cấp bao lấy, ra hỏa kia ngày thường trang. Cái gì vân đạm phong khinh, nàng nhất định là cố ý. Lục Vãn tới rồi phòng học, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Giống như còn là không đúng, Lục Vãn chỗ ngồi ở cuối cùng một loạt. Đứng ở ngoài cửa sổ hành lang hướng bên trong xem, liền xem đem nàng chỗ ngồi thu hết đáy mắt 5 phút không đến. Lục tục có mười mấy người, đứng ở bên cửa sổ thượng, Lục Vãn có chút vô ngữ. Đi qua đi nửa thật nửa giả cảnh cáo, đủ rồi a, đi mau, lại xem thu phí a, ngươi có bản lĩnh ngươi thu a, cho ta mã QR lập tức chuyển. Nữ sinh lấy ra di động, ta xin làm cái năm phí hội viên, nam sinh không cam lòng yếu thế WeChat. Nhiều ít, ta cho ngươi khai thông thân mật phó. Về sau mua đồ vật dùng tiền của ta. Uy, ngươi hảo tâm cơ Nga. Cư nhiên mượn này muốn số WeChat. Lục Vãn, ngoà kép, hành đi. Các ngươi có tiền các ngươi nghiêu bức nàng yên lặng về tới chính mình chỗ ngồi. Không thể trêu vào này đó không kém tiền lão gia tiểu thư. Cáp lợi ở trên đường liền soát tới rồi. Ảnh chụp, hắn tới rồi trường học lập tức vọt tới phòng học. Hắn vòng quanh Lục Vãn dạo qua một vòng. Lúc này mới thanh âm sâu kín nói, cờ lê thành tinh, thiếu chút nữa đem ta cấp vặn thẳng không nói, hiện tại còn tưởng đem người khác vặn cong phải không? Lục Vãn, ngươi đang nói cái gì? Cáp Lợi vẻ mặt tiếc hận. Trời cao vì cái gì như thế đối đãi ta cái này đáng yêu tiểu gấu trúc. Lục Vãn xem nhẹ đối phương. Đấm ngực dừng chân, lại hỏi, những cái đó sự là đang xem ta chê cười sao? Cáp Lợi, a, thần ái thỉnh ngươi chính thức chính mình mị lực. Trải qua Cáp Lợi một phen bịa chuyện, Lục Vãn miễn cưỡng hiểu rõ sao lại thế này, nàng đem chân từ bàn học hạ duỗi ra tới. Chi lăng ở lối đi nhỏ, không có gì a, chính là dài quá địa mơ siêu, chung quanh một vòng đồng học đảo hít vào một hơi. Này còn gọi không có gì. Hàng phía trước nam sinh nhịn không được quay đầu lại nói. Người muốn nói như vậy, có thể hay không làm ta sờ một chút, Lục Vãn. Hành a, bất quá ngươi sờ xong đến làm ta tấu ngươi một chút, như vậy a. Ta nói giỡn, nam sinh lại xoay trở về. Đã quên vừa rồi đề nghị. Tô Nạo soát đến tin tức chấn kinh rồi. Nàng không tin. Thẳng đến nhìn đến xuyên giáo váy Lục Vãn, nàng bắt đầu là đối người thấy sắc nảy lòng tham. Mới có thể niệm niệm không quên, nhưng là sau lại ở chung chung nàng thực thích đối phương, Tô Nạo. Đem hai người đem chi tiết hồi ức một lần. Lục Vãn WeChat giới tính, nữ. Nói chuyện kỳ thật cũng có manh mối, quan trọng nhất. Sẽ không có nam sinh như vậy bao dung săn sóc. Còn không có công kích tính, thậm chí sẽ bồi chính mình dạo tinh phẩm cửa hàng, nàng vẫn luôn cho rằng là đối phương đáng yêu. Hiện tại nghĩ đến, nam sinh không có khả năng cùng chính mình như vậy hợp phách. Mỗi lần nói chuyện phiếm đều phảng phất có nói không xong nói, nàng là nữ sinh. Kỳ thật sớm có dự triệu, Tô Nạo nhìn Lục Vãn phát tới tin tức. Do hỏi nàng tay mới muốn mua cái gì ván trượt. Tâm tình càng phức tạp, nàng ghé vào trên bàn không có hồi phục tin tức. Chẳng sợ biết không có thể quái Lục Vãn. Này quá không nói lý, chính là, trong lòng có điểm khó chịu, yêu cầu điểm thời gian chậm rãi. Lục Vãn không bắt được giáo đàn trước, phi thường chờ mong, nhưng là xuyên lúc sau cảm thấy. Giống như cũng cứ như vậy, liền, đi ở trong trường học, không thể hiểu được có người nhìn chằm chằm nàng chân xem. Quái quái, học thể dục còn phải trước tiên đổi quần. Dườm già, Lục Vãn đi đường chiều ngang đại, thường xuyên váy sẽ bay lên tới. Nàng không thể không cố tình thả chậm bước chân, từ cổng trường khẩu đi đến phòng học. Xuyên váy so quần dùng nhiều 4 phút, lúc này mới 3 ngày. Mới mẻ kính một quá, Lục Vãn liền có chút ghét bỏ phiền toái, ngày hôm qua buổi chiều nàng ngồi xe điện ngầm về nhà. Cư nhiên bị người trộm đạo đùi, đối phương còn lớn mật sờ soạng hai hạ, Lục Vãn quả thực không thể tin được, chính mình có thiên sẽ đụng tới tình huống như vậy, đi con mẹ nó, nàng quay đầu lại. Cười vươn tay đi ninh đối phương đùi, nam nhân lập tức phát ra giết heo giống nhau thét chói tay, Lục Vãn túm người đi tìm tàu điện ngầm cảnh sát, pháp ngoại cuồng đồ cánh tay đều bị nàng bẻ gãy. Khóe miệng còn gọi ta trên đùi thịt rớt ngao, sau lại hảo tâm thị dân Lục Vãn rời đi. Tàu điện ngầm cảnh sát nhìn người bị tình nghi kêu thật sự thảm thiết. Sợ ra vấn đề kiểm tra rồi hạ, phát hiện đối phương đùi có khối thịt bị véo thanh đến biến thành màu đen, đây là hẳn là rất đau. Tuy rằng xứng đáng, nhưng thật sự rất khó tưởng tượng là bị người tay không tạo thành thương tổn. Hôm nay lại là xã đoàn ngày, Lục Vãn vài thiên chưa thấy được Tô Nạo. Mãi cho đến hôm nay mới nhìn đến người, nàng cũng không nghĩ nhiều. Đối phương có lẽ rất bận đi, rốt cuộc sự tình hẳn là nhiều, ván trượt xã này chu rất nhiều tân đồng học báo danh. Từ trước phóng xã viên vật phẩm cái giá liền không đủ dùng, xã trưởng cùng phó xã trưởng thương lượng. Bằng không một lần nữa cùng trường học xin một cái, bất quá xét duyệt lưu trình rất dài. Không sai biệt lắm phải đợi cuối kỳ mới có thể bắt được tân cái giá, Lục Vãn. Kỳ thật cũng không cần, không phải có mấy cái không cần cái giá sao? Sửa một chút liền có thể, bên cạnh có hai cái giá gỗ bởi vì ô vuông làm được quá tiểu. Phóng không đi vào ván trượt chỉ có thể phóng tiểu nhân tạp vật. Sở hữu thực dâu ria, sửa một chút, cái này muốn như thế nào sửa, quá phiền toái đi, xã trưởng nghi hoặc hỏi, Lục Vãn. Ta sẽ sửa, không thế nào phiền toái, phóng ván chưa cái giá đơn giản, ta trừ mấy cái giữa chưa hẳn là có thể làm ra tới. Nếu như đi tìm hậu cần mượn công cụ, có cơ điện sẽ càng mau. Ngươi không phải ở nói giỡn đi. Xã trưởng cảm thấy quá huyền huyễn, Lục Vãn. Đương nhiên không phải, ta nghiêm túc, dấu lớn bia, dấu lớn mọi người. Ngoạ kép chấm than, ngoạ đào Lục Vãn cư nhiên sẽ làm nghề mộc sống. Có cái nữ sinh cười nói. Hoa, Lục Vãn ngươi thật là lợi hại a, ngươi còn sẽ cái gì? Ta sẽ tu tai nghe cùng cắm bản, còn có đơn giản tu di động cùng máy tính, mọi người. Ngoạc kép, này thật sự có điểm cường, Tô Nạo nhìn đến bị mọi người vây quanh ở trung gian Lục Vãn. Tâm tình thực phi diệu, nàng rốt cuộc có biết hay không? Này phê mới đến tân xã viên, rất nhiều đều động cơ đều không thuần a. Lục Vãn giản thuận miệng đề ra câu sẽ tu tiểu đồ điện. Một cái buổi chiều thu được mười mấy phó tai nghe, hai cái di động, những cái đó đồng học làm nàng không nóng nảy sửa chữa. Chờ chuẩn bị cho tốt nói cho chính mình liền hảo, nhân tiện bỏ thêm WeChat, Lục Vãn mở ra một bộ tai. Nghe xem hạ, này đường bộ không thành vấn đề, nàng thử nữa thí. Tốt, Cáp Lợi lắc đầu, người khác không phải muốn cho ngươi làm tai nghe, là tưởng có thể đem ngươi làm tới tay a, Lục Vãn. Ngoạc kép, không thể đi, nàng thói quen Cáp Lợi hổ lang chi từ. Hiện tại đã bình tĩnh, Lục Vãn từ nhỏ đến lớn bị nữ sinh truy. Bất quá đây là bởi vì những cái đó cô nương cho rằng nàng là nam sinh. Cho nên không cảm thấy có cái gì, hiện tại mọi người đều biết nàng là nữ sinh. Hẳn là không thể nào, hơn nữa nàng như vậy. Hẳn là cũng không phải nam sinh thích loại hình. Những cái đó xã viên là đem nàng đương huynh đệ xem mơ siêu bọn họ hẳn là đều thích Tô Nạo như. Vậy, Cáp Lợi lắc lắc đầu không nói lời nào. Người liền cứ việc phát ra mị lực đi. Triệu Yên đầu càng đau, có cái Lâm Niệm Niệm khiến cho nàng thực tức giận. Hiện tại còn nhiều một cái Lục Vãn, so với Lâm Niệm Niệm. Nàng vẫn là càng chán ghét Lục Vãn. Lâm Niệm Niệm tuy rằng ở nam sinh nhân khí cao, nhưng là nghèo a. Hơn nữa rất nhiều nữ hài tử không thích nàng, nhưng là Lục Vãn bất đồng. Ở nam sinh nữ sinh hai bên đều thực được hoan nghênh, người khác không biết nàng xuất thân đâu. Phải biết rằng còn phải, cho nên a, Lục Vãn rốt cuộc cấp những người đó hạ cái gì cổ trước kia xuyến ban. 89/10 đều là tìm nàng có việc hiện tại đâu. Một nửa đều là tìm Lục Vãn. Hơn nữa trong đó, còn có không ít trường học đại lão, nàng là nơi nơi cho người khác hạ mê hồn cổ sao. Thật là gặp quỷ, Triệu Yên cảm thấy muốn như vậy đi xuống. Lục Vãn đến đạp lên chính mình trên mặt đi, trước kia dẫm quá nàng một lần. Làm cho toàn ban cho nàng nan kham ơ siêu nàng hiện tại còn nhớ rõ, lần này thù mới hận cũ cùng nhau. Tính, Triệu Yên sẽ không chính mình đi cùng Lục Vãn chính diện đối thượng. Bất quá nàng có biện pháp, gần nhất nàng đều cùng ở truy chính mình một cái nam sinh. Ám chỉ tâm tình không tốt, đối phương lần nữa truy vấn, còn tỏ vẻ mặc kệ sự tình gì, đều nguyện ý vì nàng giải quyết này đều điếu người vài thiên. Không sai biệt lắm cũng tới rồi hỏa hậu có thể dùng. Lục Vãn nhìn dẫn theo thủy đi tới nam sinh, nàng còn cố ý hướng bên phải trốn rồi hạ, nhưng cứ như vậy. Kia xô nước vẫn là không cẩn thận bát tới rồi nàng dày thượng thật là ngượng ngùng. Bất quá còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nam sinh tuy rằng nói ngượng ngùng, khóe miệng ý cười lại áp không được Lục Vãn. Cố ý đi, ta đều xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào a? Lần này hợp với có lệ đều không có, Lục Vãn nhìn chằm chằm người. Này không phải lần đầu tiên, ngày hôm qua ở nhà ăn. Có cái nam sinh thiếu chút nữa bàn ăn tưới đến trên người nàng. Vẫn là Cáp Lợi kéo nàng một phen mới né tránh, nàng chí vật quầy bị người vẽ một con rùa đen. Tuy rằng rùa đen là thực đáng yêu, nhưng là làm chuyện này người liền rất không đáng yêu, Lục Vãn xác định có người nhằm vào chính. Mình, ngươi có chuyện liền nói thẳng, không cần làm mấy thứ này. Nhàm chán, Lý Đạo Nguyên sửng sốt hạ, không nghĩ tới đối phương khá trực tiếp. Hắn dơ dơ lên cằm, ta cảnh cáo ngươi không cần quá kiêu ngạo, đắc tội ta bác ca, tiểu tâm ăn không hết gói đem đi, Lục Vãn là cái nữ. Bằng không đã sớm bị sửa chữa, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Bác ca, hình quạt thống kê đồ phái tới người sao? Ta cũng muốn cảnh cáo ngươi. Đây là cuối cùng một lần. Ta sẽ không lại nhịn xuống đi, ngươi nhẫn không đi xuống còn có thể làm sao bây giờ? Lý Đạo Nguyên cười hỏi, Lục Vãn minh bạch. Đây là không tính toán thiện bãi cam hưu, gia hỏa này kiêu ngạo thực. Thoạt nhìn vẫn là đầu mục, Lục Vãn không muốn cùng ai đối lập. Cũng không nghĩ đi chứng minh chính mình nhiều lợi hại. Nàng liền mỗi ngày quá đến kiên định, không hoang phế liền thành, nàng không thích phiền toái. Nhưng là muốn thật đụng vào trong tay tới cũng không sợ, Lục Vãn nghĩ nghĩ. Ước chừng hiện tại chính mình thực Phật hệ. Những người này đại khái cho rằng nàng là có thể tùy ý đắn đo mềm quả hồng, ta hiện tại muốn đi đổi. Giày từ học thể dục, không có thời gian bồi ngươi liễu. Như vậy đi, hôm nay tan học sau, trường học bên phải ngõ nhỏ ta chờ ngươi. Chúng ta đem sự tình liêu minh bạch hảo. Chính ngươi nói, ai không đi là cậu, bên phải ngõ nhỏ là học sinh giải quyết mâu thuẫn nhất thường đi nơi sân, Lục Vãn điểm phía dưới. Không gặp không về, buổi chiều tan học, Lý Đạo Nguyên liền chờ ở cổng trường khẩu, hắn nhưng chưa nói cùng Lục Vãn một mình đấu. Người đa tài có khí thế, hắn kêu hai cái bằng hữu cùng nhau, bất quá đợi 10 phút. Còn không có nhìn thấy người thứ ba ra tới, Lý Đạo Nguyên nhíu mày. Tính, không đợi, chúng ta đi trước, miễn cho cái kia nàng sợ hãi chạy, đồng hành nam sinh sửng sốt hạ. Vẫn là từ từ đi. Lục Vãn vóc dáng rất cao, còn dám cùng bác ca gọi nhịp, nàng thoạt nhìn khó đối phó, Lý Đạo Nguyên có chút không kiên nhẫn. Người sợ cái gì a? Chúng ta nhị đối một còn có thể thua. Hơn nữa chỉ cần khí thế thượng dọa đến nàng, khả năng đều không cần động thủ, ngươi nói được có đạo lý. Chúng ta đây đi thôi, nam sinh thực mau bị thuyết phục. Đem những cái đó nghi ngờ vứt đến sau đầu. Mỗi tuần thể dục khóa Khương Bắc Dương đều sẽ không đi thượng. Hắn cảm thấy những cái đó đều quá nhàm chán quá ngốc. Khương Bắc Dương mẫu thân là trường học hội đồng quản trị thành viên, cho nên lão sư cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Trường học phụ cận có ra quán cà phê. Khương Bắc Dương đem lầu 2 hàng năm bao lên, không nghĩ đi học liền sẽ tới bên này, thường xuyên đồng hành còn có hắn hai cái bằng hữu. Tất cả đều ra thế xuất chúng, thuộc về ở trường học cũng không ai dám chọc loại hình, hôm nay cũng ở chỗ này, bác Dương. Hình như là lần trước cùng ngươi từng có tiết nữ, nàng gặp được phiền toái, nghe được bằng hữu nói. Khương bác Dương đi qua đi, hắn bám vào người đi xuống xem, giống như còn thật là gia hỏa kia, hai người lần trước thiếu chút nữa đánh lên tới. Nhưng là xong việc bằng hữu hỏi Khương bác Dương sao lại thế này. Hắn mỗi lần liền bão nổi, mọi người biết là vùng cấm cũng liền vòng khai, giống như gặp được sự tình. Nếu không đi xem hạ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, ai làm nàng gây chuyện, Khương Bắc Dương nhíu hạ mi, gia hỏa kia còn sẽ gây chuyện tình. Trần Niệm Khanh thu thập hảo bàn học, vừa mới chuẩn bị đi nghe được lớp học có người ở nghị luận, Lý Đạo Nguyên vừa tan học liền chạy. Đi tìm bốn ban Lục Vãn phiền toái, thiệt hay giả. Ước ở trường học bên phải ngõ nhỏ, phòng trường lúc này đều đánh thượng, bằng không ta sẽ không nói ra tới. Rốt cuộc Lục Vãn ở trường học nhân duyên không tồi, Trần Niệm Khanh túm nổi lên cặp sách chạy đi ra. Ngoài, trong phòng học học sinh vẻ mặt mê mang, đây là đã xảy ra cái gì? Trần Niệm Khanh nhiều bình tĩnh một người. Như thế nào hôm nay một trận gió liền không ảnh, Hứa Yếu buổi chiều mới vừa đến thành phố này, ngồi không được liền muốn đi tìm Lục Vãn, hắn đi đối phương cổng trường khẩu. Chuẩn bị đột nhiên xuất hiện dọa nàng nhảy dựng, Hứa Yếu đợi một hồi lâu, cũng chưa nhìn đến người, nhưng thật ra bên cạnh ngõ nhỏ. Hình như là có người ở đánh nhau, Hứa Yếu, Sách Thanh. Này trường học danh khí nhưng thật ra đại. Còn không phải làm theo có người đánh nhau, hắn rối rắm vài giây. Là tiếp tục chờ vẫn là đi xem náo nhiệt, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục chờ ở chỗ này. Miễn cho tránh ra bỏ lỡ Lục Vãn, tuy rằng hắn rất muốn xem ngốc bức đánh nhau. Hết chương.